Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, công nhân thứ hai. Manh từ Patrick nơi đó trở lại mình đương thời phá giải thủy tinh cầu ma pháp phong ấn cái sơn động. Kia bên trong Lý Chính đang chuẩn bị cái gì? Chợt lóe một cái ánh sáng ở trong sơn động tản ra. Rốt cuộc biết cái này nhỏ đàn háp tất cả tác dụng. Thật là một cái tốt đạo cụ à. Như vậy ta kế hoạch cũng là thời điểm bắt đầu tiến hành. Manh ở trong sơn động tùy ý cười, tựa hồ là thấy được mình thắng lợi vậy. Nhưng là hắn quên điểm trọng yếu nhất. Hắn bây giờ thực lực không có biện pháp phát huy cái này nhỏ đàn háp tất cả thực lực. Hắn hiện đang sử dụng nhỏ đàn háp chỉ có một phần nhỏ hiệu quả. Bởi vì hắn kế hoạch cần người làm, cho nên hắn bí mật tập kết rất nhiều tử linh sinh vật. Hơn nữa mới vừa rồi đi ra ngoài đi loanh quanh thời điểm trong vô tình phát hiện một cái tộc người thú chiến sĩ, hắn liền thuận tay khống chế tới đây coi là tử linh sinh vật thủ lãnh. Tên thú nhân này tộc chiến sĩ là bị nhỏ đàn háp khống chế, cho nên không cần hắn lo lắng thoát khỏi khống chế. Nhưng là khống chế một người thành công hay không, chủ yếu vẫn là xem cái tinh thần lực của người và ý chí cường lớn không cường đại. Chỉ như vậy mà thôi, có chút tinh thần lực yếu, hoặc là ý chí không kiên định người cũng sẽ rất dễ dàng bị nhỏ đàn háp khống chế. Mà tên thú nhân này chiến sĩ cũng là mất manh một phen công phu. Chủ yếu là người thú hiếu chiến. Bọn họ ngạch tinh thần lực tuy không mạnh, làm ý chí của bọn họ là thật cường hãn à. Manh cầm những thứ này tử linh sinh vật giấu ở bố trí xong ma pháp trận trong hang núi, để cho bọn họ đợi, mà chính hắn chính là dự định về trước cấm khu một chuyến. Hỏi do điểm tin tức, trở lại Smith Lâm nơi này, Lena ăn một khối bánh trung thu sau đó, cảm thấy ăn thật ngon. Dứt khoát liền trực tiếp buông ra ăn. Dần dần trong hộp bánh trung thu chỉ còn lại có một hai. Cái này làm cho Lena có chút ngượng ngùng. Smith Lâm đến không để ý, chỉ là cười hỏi một câu, cái này hay ăn đi? Rất tốt, ta rất thích cái mùi này, Lena cũng cười lên tiếng đáp lại. Bỗng nhiên Smith Lâm tựa hồ là nhớ ra rồi cái gì, hỏi một chút Lena, ngươi lần này tới tìm ta là định ở ta nơi này, vẫn là có những chuyện khác muốn làm à? Ta muốn làm ngươi trong tiệm nhân viên à liệt. Cái gì? Ngươi muốn ở ta nơi này công tác? Hắn ngạc nhiên nhìn Lena không biết nên nói cái gì cho phải. Lena nhưng là rất kiên định gật đầu, giọng không cho hoài nghi nói khẳng định liền một lần, để cho Sweet Lâm có chút khó làm. Thật ra thì bây giờ trong tiệm công tác Lạc Na thật ra thì là đủ rồi. Hơn nữa Kuru mỗi ngày tới học tập ma pháp, thỉnh thoảng giúp điểm bận biểu, cũng có thể hóa giải một chút Lạc Na áp lực. Trừ phi là rất thời điểm bận rộn mới sẽ cho nàng tạo thành điểm khốn khổ, nhưng cũng sẽ không quá khó giải quyết. Nhưng đây nếu là Lena trở thành Smith siêu thị cái thứ hai nhân viên nói, mặc dù có thể ung dung một chút, nhưng Smith Lâm còn không có suy tính hoàn. Kết quả tiểu tinh nhiệm vụ nhắc nhở tới. Nhiệm vụ nhánh, mời chiêu mộ hạng nhì nhân viên tưởng thưởng nhiệm vụ. Nhân viên tiệm phục một bộ nhiệm vụ thất bại. Ký chủ xui xẻo 24 giờ nhiệm vụ thời gian. Một tiếng Smith Lâm nghe được nhiệm vụ này trong nháy mắt nhất thời có loại muốn đụng tường xung động. Tiểu tinh không mang theo như thế chơi ta. Hắn vì vậy thông qua ý thức liền bắt đầu chất vấn tiểu tinh. Tiểu tinh, người nhiệm vụ này có phải hay không nhằm vào ta à, ký chủ? Nhiệm vụ là ngẫu nhiên kích hoạt, cùng mô bản không có chút quan hệ nào, hắn mới sẽ không tin cái này. Đây chính là nhờ từ, nhưng mà cùng hắn còn muốn hỏi tiểu tinh thời điểm. Lena có chút khẩn trương hỏi liền hắn một câu, ta có thể tới nơi này làm việc sao? Lena mở thật to, sáng ngời trong suốt ánh mắt nhìn chằm chằm Smith Lâm, để cho Smith Lâm đều có điểm không tiện cự tuyệt. chỉ là gật đầu một cái coi như là đáp ứng. Lena thấy Smith Lâm gật đầu đáp ứng, cũng là cao hứng trực tiếp nhảy cỡn lên, nhìn Smith Lâm có chút không nói. Hóa ra đây là diễn à, thật là một cái ngôi sao hài à, theo tới chính là nhân vật hoàn thành nhắc nhở. Lena nhân viên tiệm phục trực tiếp bị tiểu tinh tích chữ bỏ vào mô bản trong không gian. Hắn thừa dịp Lena vẫn còn ở hưng phấn thời điểm, cầm tiệm phục lấy ra đưa cho Lena cũng dặn dò mấy câu. Đây là ngươi công tác phải mặc đồ công tác chứa, ngày mai đi làm nhớ mặc xong. Đúng rồi, ngươi còn không quá quen thuộc trong tiệm công tác, ngươi đến lúc đó và Lắc Na học một ít là được rồi, ta biết. Cùng lúc đó, Smith Lâm vậy gọi tới Lắc Na, nói cho nàng, Lena từ bây giờ về sau nàng cũng là trong tiệm nhân viên. Hy vọng các nàng có thể trợ giúp lẫn nhau, hài hòa sống chung. Lắc Na cũng không phải cái gì người hẹp hòi, cũng cười và Lena hàn huyên. Mới vừa còn lo lắng hai người sống chung không tốt sẽ xảy ra vấn đề, Smith Lâm thấy cái này hài hòa một màn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lúc trời cũng không còn sớm, Smith Lâm hồi đi thu thập một chút tự mình luyện chế bánh trung thu cục diện rối rắm. Ngày mai là có thể tiêu thụ bánh trung thu, còn được cho Festa hội trưởng đưa một chút đã qua. Còn có cái đó tiệm bán quần áo Scott, mặc dù chỉ là thấy qua một mặt, nhưng là người này cho hắn cảm giác vẫn là rất tốt. Hơn nữa hắn cũng cần đi cho Lena mua mấy bộ quần áo, cũng coi là trong tiệm trước thời hạn phát nhân viên quyền lợi. Mà lúc này ở tiệm bán quần áo bên trong, Scott vẫn là tiến hành mỗi ngày lập lại tiến hành công tác quét dọn trong tiệm vệ sinh, sáng tác lòng được quần áo. Hơn nữa hắn bây giờ cũng là thường xuyên ra cửa xem xét gần đây mọi người đối với quần áo là lựa chọn thế nào, là cái gì phong cách, như vậy hắn cũng có thể tốt sáng tạo cái mới. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài đã là đen nhánh, chỉ còn lại ánh đèn và trên đường khi thì đi qua người đi đường tiếng bước chân. Smith Lâm thật sớm liền đi nghỉ ngơi, mà Lena và Lắc Na hai người hãy cùng thật lâu không thấy bằng hữu như nhau, ngắn ngủi nửa giờ liền trò chuyện đến cùng đi. Lena đi theo Lắc Na biết một ít trong tiệm nhất thứ căn bản, cũng biết một ít chú ý sự hạng. Mà lúc này học tập guru sớm đi trở về, lúc sắp đi thấy Lena thời điểm còn có chút đần độn, bởi vì Lena thật sự là quá đẹp. Một cái hơn giờ sau đó, Lắc Na mang Lena tìm một cái phòng trống gian, cho nàng nói một lần làm sao làm sao, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Lena và Lắc Na đồng thời thức dậy. Lắc Na theo ca huấn luyện trước nửa giờ, sau đó bổ sung nguồn hàng hóa mà Lena ăn mặc sạch sẽ nhân viên tiệm trang phục, nhìn như rất có tinh thần, toàn thể cũng rất tốt. Mà Lena cho kịp với Lắc Na làm việc máy móc chế tạo hàng hóa thời điểm, trong ánh mắt vậy toàn là tò mò đốm sáng nhỏ, nàng vậy rất thích chơi cái này. Vì vậy Lắc Na một bên chế tạo hàng hóa, vừa nói giáo sư nàng làm thế nào. Một tiếng sau đó, Lena hưng phấn kêu, ta có thể làm việc máy. Ôi, vừa vật xuống lầu, Smith Lâm nghe được Lena tiếng kêu hưng phấn, còn cảm thấy có chút không giải thích được, vì vậy liền nghi ngờ hỏi một câu, Lena ngươi đây là thế nào? Hưng phấn như vậy. Ở biết Lena làm việc máy thiên phú sau đó, Smith Lâm tổng kết ra một câu nói, thiên tài cũng nát vụn đường lớn sao. Ở Smith Lâm hâm mộ ghen tị dưới ánh mắt, Lena tiếp tục nàng làm việc, mà chính hắn cũng là đi làm sống mình bánh trung thu đi. Hôm nay là nhiệm vụ ngày thứ hai, là bánh trung thu tiêu thụ ngày. Lên đối với Smith Lâm mà nói, hắn ngược lại là thật muốn xem cái đó thủy tinh chi tháng hộp âm nhạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam/nối-tong/nối-de/nối-nsat/nối-nat/nối-nam/nối-vung/tu-tiên-cổ-điển.